Vô tận đan điền, chương 1413, yêu nhân cửu u tộc 2, góc truyện audio.com. Phạm nhân thực lực mạnh mẽ ở trong Hà Võ Điện rất nhiều, nếu có thể thừa cơ thả ra, nhất định sẽ khiến cho đại loạn, mà hắn hoàn toàn có thể thừa cơ lẫn vào trong trận pháp ăn cắp hỗn độn linh dịch. Bất quá, muốn ở dưới tình huống không có người phát hiện thả những phạm nhân kia có chút không có khả năng. Mặc dù kế hoạch tốt nhưng bằng vào thực lực bây giờ, như trước rất khó hoàn thành. Phạm nhân bị giam giữ ở Hà Võ Điện thực lực đều ở La Tiên cảnh đỉnh phong, cường giả loại này bởi vì chịu đủ tra tấn, ai cũng không tin, tùy tiện tiến lên, nhất định sẽ coi thành địch nhân đánh chết. Lại nói muốn cứu bọn họ đầu tiên phải có chìa khóa, La Tiên cảnh đỉnh phong cũng không thể dãy dụa xiềng xích, hắn cũng không tự tin có thể cưỡng ép xé mở. Chìa khóa giam cầm phạm nhân ở Hà Võ Điện ở trong tay người nào? Nghĩ vậy, Nhiếp Vân hỏi, trên người Hà Võ Điện điện chủ, Nam Cung Khiếu nói, Hà Võ Điện điện chủ. Vâng, Hà Võ Điện điện chủ là sư phụ của ta, La Tiên cảnh đỉnh phong, thực lực thông huyền, đã đạt đến nửa bước huyền tiên cảnh, ở tông môn là người mạnh nhất ngoại trừ tông chủ cùng tam đại thái thượng trưởng lão. Nam Cung Khiếu giải thích, Nhiếp Vân gật đầu, khó trách Nam Cung Khiếu dám kiêu ngạo như vậy, lại quen thuộc Hà Võ Điện như thế, còn có chìa khóa đi thông mật thất ở địa ngục lao lung, nguyên lai chính thức dựa vào ở chỗ này. Sư phụ ngươi bây giờ đang ở đâu? Sư phụ ta ở chỗ sâu trong Ngao Võ Sơn Mạch bế quan tu luyện, muốn trùng kích huyền tiên cảnh đã một tháng, hẳn hai ngày nay sẽ trở về. Nam Cung Khiếu nói, trùng kích huyền tiên cảnh, Nhiếp Vân nhíu mày, huyền tiên là siêu cấp cường giả vượt qua La Tiên cảnh, nếu trùng kích thành công, muốn từ trong tay loại nhân vật này ăn cắp đồ vật quả thực nói chuyện hoang đường viển vông. Bất quá huyền tiên cũng không phải dễ dàng trùng kích thành công như vậy, nhất định phải lĩnh ngộ thiên đạo huyền diệu, trong cơ thể sinh ra huyền ảo chi ý mới có thể thành công, 100 La Tiên cảnh đỉnh phong chưa hẳn có một cái có thể trùng kích thành công, bởi vậy đủ thấy đáng sợ cùng khó khăn. Người biết hắn bế quan ở địa phương không? Nhiếp Vân hỏi, biết rõ chủ nhân muốn qua mà nói ta có thể dẫn đường. Nam Cung Khiếu gật đầu, tốt phía trước dẫn đường a. Nhiếp Vân lên tiếng, nửa bước huyền tiên cảnh tuy không phải đối thủ, nhưng chỉ cần sớm làm ra chuẩn bị, bằng vào Phượng Hoàng chi dực cùng Thiên Phú Phong hành sư, đánh không lại đào tẩu không là vấn đề. Hai người lần nữa ly khai phủ đệ, rất nhanh đi ra ngoài, chỉ chốc lát liền rời đi phạm vi Vân Vũ Tông đại trận bao phủ, bay vút về khu vực tuyết động. Ngao Vê Sơn bởi vì độ cao lớn, không trung gió mạnh giống như dao găm xé rách làn da, thổi đến người chóng mặt hoa mắt. Nhiếp Vân dán chặt lấy mặt đất, vận chuyển Phượng Hoàng chi dực dựa theo phương hướng Nam Cung Khiếu chỉ thị cấp tốc tiến lên. Ước chừng bay cả buổi, đi gần mấy vạn dặm, một hạp cốc giống như rãnh trời xuất hiện ở trước mắt. Trong sơn cốc bị tuyết đọng chất đầy, hàn khí bức người, tình cờ có từng đạo âm phong thổi tới, để cho người sờn hết cả gai ốc. Sư phụ ngươi ở chỗ này bế quan. Thấy ở đây hoàn cảnh ác liệt như thế, lông mày của Nhiếp Vân nhịn không được nhăn lại. Nơi này hoàn cảnh ác liệt như thế, tại sao sư phụ hắn lại ở chỗ này tu luyện? Sư phụ ta, góc truyện audio.com, là yêu nhân cửu u tộc, những gió lạnh này có thể là hàn khí hắn tu luyện sinh ra. Nam Cung Khiếu nói, yêu nhân cửu u tộc, lông mi Nhiếp Vân nhíu một cái. Cửu u nhất tộc hắn ở địa vực yêu nhân đã từng thấy qua, là hoàng giả của yêu nhân nhất tộc lúc trước, bất quá ở sau khi thiên yêu thánh hoàng U Minh hoàng tộc hàng lâm đã bị giết không sai biệt lắm. Linh giới rõ ràng còn có cửu u nhất tộc, để cho hắn kỳ quái nói không nên lời. Đúng rồi, ban đầu ở tàng bảo khố của thiên yêu thánh hoàng từng cầm cửu u quyền trượng chí bảo của cửu u tộc một mực chưa bao giờ dùng qua, vật này đối với cửu u nhất tộc hẳn có tác dụng a. Đột nhiên, Nhiếp Vân nhớ tới một vật, một kế hoạch chậm rãi hình thành ở trong đầu. Cửu U quyền trượng, biểu tượng của hoàng giả cửu U nhất tộc ở phàm giới, truyền thừa nhiều năm, bên trong ẩn chứa trí nhớ cùng huyết mạch của tổ tiên cửu U nhất tộc lưu lại, nếu như sư phụ của Nam Cung Khiếu thật sự là cường giả cửu U tộc, bảo bối này khẳng định đối với hắn có trợ giúp rất lớn. Mặc dù nhưng quyền trượng này chỉ là tiên thiên linh binh bình thường, là tiên khí sơ cấp nhất, nhưng tích lũy ý niệm tinh thần của vô số cửu u tộc ở phàm giới, tác dụng đối với cửu u nhất tộc là không thể đánh giá. Người trước tiến nhập Bắc Đầu Tinh Cung, ta đi tìm sư phụ ngươi. Cẩn thận cân nhắc kế hoạch mấy lần, Nhiếp Vân cảm thấy không còn chỗ sơ suất, thu Nam Cung Khiếu vào Bắc Đầu Tinh Cung, mà hắn thì vận chuyển ngụy trang chi khí, biến thành bộ dáng đối phương. Thiên phú ngụy trang đạt tới hình thái thứ ba, cường giả huyền tiên cảnh cũng chưa hẳn nhìn ra được, chớ nói chi là nửa bước huyền tiên cảnh. Chuẩn bị thỏa đáng, lúc này Nhiếp Vân mới thả người bay vút qua, chỉ chốc lát liền rơi trên mặt đất, dựa theo phương vị trước kia Nam Cung Khiếu nói, rất nhanh đi thẳng về phía trước. Trong hạp cốc âm khí bức người, ở dưới băng tuyết phụ trợ, làm cho cả không gian lộ ra càng thêm âm hàn khủng bố. chỉ sợ sư phụ của Nam Cung Khiếu tu luyện là một loại công pháp thuộc tính âm hàn. Loại âm hàn này đối với hắn có được thiên phú diễm hỏa mà nói, không phải vấn đề, vừa đi về phía trước, trong nội tâm vừa phỏng đoán. Cửu U nhất tộc đã có thể trở thành yêu nhân hoàng giả, bình thường khí tức như núi như nhạc uy lực kinh người, mà không phải hiện tại bộ dạng này, tôn quý chưa đủ, khủng bố có thừa. Chỉ từ điểm đó, cũng có thể thấy được sư phụ của Nam Cung Khiếu tu luyện công pháp, không có thể triệt để kích hoạt huyết mạch cửu U tộc phát huy ra lực lượng huyết mạch. Toàn bộ tu luyện giới, đẳng cấp huyết thống xâm nghiêm, lực lượng huyết mạch liền lộ ra tương đối trọng yếu tuy cửu U nhất tộc không bằng U Minh hoàng tộc. Nhưng đẳng cấp huyết mạch tuyệt đối đạt đến cấp bậc thứ 3 công pháp thích hợp có thể kích hoạt huyết mạch mà nói tu luyện khẳng định làm chơi ăn thật so với công pháp thuộc tính âm hàn gì thì cường đại hơn nhiều lắm. Cho nên, chỉ bằng vào điểm này, Nhiếp Vân liền suy đoán ra đối phương khẳng định không có phương pháp kích hoạt huyết mạch. Cách chương.